Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, tâm tính nổ. Sáng sớm, làm thứ nhất lau ánh mặt trời xuất hiện thời điểm, Lâm Nguyệt Giao liền đứng dậy, rón rén đi ra ngoài, để cho Tô Thất Thất một người ngủ tiếp, mà nàng nhưng đi ra ngoài. Một đêm này, nàng ánh mắt cũng chưa có nhắm lại. Đầu óc bên trong cũng vẫn muốn một người. Diệp Trần, cái này đột nhiên biến mất trong một đêm người đàn ông. Vô hình dẫn động tới tâm thần của nàng. Để cho nàng không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai. Nàng rời một cái ghế. Đi tới lầu 2, ngồi ở trên ban công. Một mắt liếc phía dưới. Nàng rất muốn xem. Diệp Trần rốt cuộc còn có thể hay không trở về. Đợi chừng nửa tiếng sau đó. Nàng trong tầm mắt rốt cuộc thấy được hai cái quen thuộc bóng người. Diệp Trần và Liễu Như Yên. Cái này hai người thật chung một chỗ. Lâm Nguyệt Giao trong nội tâm. Lập tức liền ngũ vị tạp trần. Không biết là cảm giác gì. Dù sao rất đau. Một khắc kia, nàng cảm giác mình thế giới cũng giống như là tháp điệu như nhau. Có chút khó mà tiếp nhận hết thảy các thứ này. Một cái là trượng phu mình. Một cái là mình bạn gái thân. Cái này hai người đối với nàng mà nói, tự nhiên đều là trọng yếu. Chỉ là, bọn họ tại sao sẽ chung một chỗ? Hơn nữa, vừa ra, chính là một đêm, hẳn không có chuyện gì. Phóng khoáng tim, Lâm Nguyệt Giao trong lòng an ủi mình một câu. Tận lực không để cho mình muốn đi chỗ xấu muốn. Có lẽ, hai người bọn họ thật sự là có chuyện gì liền đâu. An ủi mình mấy câu. Lâm Nguyệt Giao liền đứng dậy đi xuống. Tốt lắm, trở về đi thôi. Diệp Trần và Liễu Như Yên nói tạm biệt. Một mình hướng nhà mình đi tới. Mới vừa tới cửa, liền thấy được đứng ở phía trên bậc thang Lâm Nguyệt Giao. Tạm thời có chút ngại quá. Từ Lâm Nguyệt Giao trên mặt, hắn đã biết, tối hôm qua mình đi ra thời điểm. Lâm Nguyệt Giao chắc là phát hiện. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Tối hôm qua lôi thần thương uy lực. Phỏng đoán có thể đem nội thành bên này rất nhiều người cũng sẽ thức tỉnh. Như thế nói, hết thảy các thứ này vẫn là Lạc Thiên Thu nổi. Nhất định là hắn. Trở về à? Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói một câu. Cái đó, tối ngày hôm qua, ta, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gãi đầu một cái. Muốn giải thích, nhưng lại không biết nói thế nào. Hắn mới vừa rồi chú ý tới. Lâm Nguyệt Giao là một đêm không ngủ. Vậy khẳng định cũng biết mình và Liễu Như Yên cùng đi ra ngoài. Cái này cũng nhìn thấy. Hắn còn thật không biết giải thích thế nào đây. Nếu như ta nói, ta và Liễu Như Yên tới giữa không có gì phát sinh. Ngươi tin không? Diệp Trần mở miệng nói. Tin tưởng. Lâm Nguyệt Giao thần sắc như thường. Mặc dù trần chờ mấy giây, nhưng như cũng gật đầu một cái. Công nhận xuống. Diệp Trần nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy liền thuyết minh, Lâm Nguyệt Giao đối với mình vẫn là có tín nhiệm. Tự nói, nàng vậy vẫn tin tưởng. Ta là trị giá phải tin tưởng. Diệp Trần đi lên trước mấy bước, đến Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Nghiêm túc nói, có thật không? Lâm Nguyệt Giao nội tâm hà thường không phải lo lắng. Nhưng bị Diệp Trần lời nói này trước, lại bắt đầu dao động. Nhìn chằm chằm Diệp Trần mắt nhìn. Nàng nhìn thấy đều là một phiến hết sức chân thành và thành tâm. Tựa hồ, thật không phải là đang làm dáng. Giờ khắc này, nàng là tin chồng mình nói. Được, Lâm Nguyệt Giao nội tâm quyết định lại tin tưởng Diệp Trần một lần. Bởi vì, nàng nội tâm, là sợ không tin Diệp Trần. Nàng tình nguyện coi giữ trước mắt tốt đẹp, còn như những cái kia không tốt. Liền gác lại sau này đi giải quyết đi. Ít nhất. Bây giờ là tốt đẹp, là đủ rồi. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ có thể biên chức lời nói dối như vậy tới lừa dối mình. Ta đi nấu cơm. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền đi vào phòng bên trong. Vào phòng bếp, chuẩn bị làm chút ăn ngon. Tới bồi thường mình một chút thê tử. Vì mình lo lắng một đêm đâu. Ít nhất chứng minh, bên trong lòng nàng, vẫn là có mình. Liền xông lên cái này. Cũng đáng. Cùng trong phòng bếp bắt đầu có mùi thơm sau đó. Tô Thất Thất và Lý Phượng các người vậy đều dậy. Thấy ở trong phòng bếp bận rộn Diệp Trần. đều có một ít kinh ngạc. Ngươi trở về à? Tối hôm qua cũng đi làm gì? Tô Thất Thất thuận miệng hỏi. Nàng còn là rất hiếu kỳ. Dẫu sao, Diệp Trần trước khi hình tượng vậy coi như là một cái người trai hiền hình tượng. Đột nhiên này một đêm không thuộc về. Nếu là không có một chút giải thích, vậy làm sao ở Lâm Nguyệt Giao nơi đó vượt qua kiểm tra? Không việc gì, đi ra ngoài chơi một tí. Diệp Trần một bên làm cơm, vừa nói, sự chú ý đều ở đây cơm trong thức ăn. Căn bản không có tinh lực đi đối phó Tô Thất Thất. Cái này sẽ không có. Tô Thất Thất mặt đầy dấu hỏi. Trong đầu nghĩ, tên này cứ như vậy đối phó mình. Nguyệt Giao đâu? Nàng biết ngươi trở về sao? Tô Thất Thất tiếp tục hỏi. Nàng cũng không tin. Nguyệt Giao cũng có thể như thế tin tưởng nàng. Nguyệt Giao ở rửa mặt đâu? Nàng đều biết à? Diệp Trần gật đầu một cái. Một chút đều không có bất kỳ lo lắng. Cái này, Tô Thất Thất còn có chút không quá tin tưởng. Đi tới phòng rửa mặt. Tìm được Lâm Nguyệt Giao hỏi. Cái gì? Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn? Tô Thất Thất nghe xong Lâm Nguyệt Giao nói sau đó, đều sợ ngây người. Nàng là không nghĩ tới. Mình bạn gái thân, lại có thể nhịn. Đối với Diệp Trần một đêm không về sự việc, cũng có thể như vậy tùy ý. Như thế dửng dưng, như thế ổn định. Thật là tuyệt, không tin còn có thể thế nào. Ly dị à? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Ngạch, ly dị, một mặt đối với cái chữ này mát. Tô Thất Thất nhất thời liền không phản đối. Bởi vì nàng vậy rõ ràng một cái đạo lý. Thà hủy một ngôi miếu, không hủy một cọc cưới. Nàng cũng không thể làm cái này tên ác nhân. Tốt lắm, rửa mặt đi. Lâm Nguyệt Giao chụp chụp Tô Thất Thất bả vai. Thuận miệng nói. À, Tô Thất Thất cũng chỉ có thể đón nhận thuyết pháp này. Nhìn Nguyệt Giao dáng vẻ. Nàng mơ hồ vậy rõ ràng. Đây có lẽ là một loại vợ chồng tới giữa ăn ý. Hoặc là nói, gọi là tín nhiệm vậy không nhất định. Có lẽ, bọn họ hai người tới giữa, thật tồn tại liên hệ đặc thù nào đó. Như vậy ăn ý mới là chống đỡ bọn họ hôn nhân có thể tiếp tục nữa nguyên nhân. Trên bàn cơm, người một nhà tiếp tục đang ăn cơm. Ai cũng không có lại đi hỏi tới Diệp Trần tối hôm qua đi làm gì. Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao cũng lười hỏi. Rất rõ ràng, Diệp Trần ở các nàng trong lòng cũng không phải là như vậy trọng yếu. Ngày hôm nay, phát một mục tin tức, tối hôm qua ở Thanh Ngưu Sơn trên không biết tên ánh sáng, là sấm sét đập gây ra, mời các thị dân không nên kinh hoàng, khô giáo thời tiết, là bình thường hiện tượng tự nhiên. Đây là, trong tin tức bắt đầu truyền bá chuyện tối ngày hôm qua. Đối với vậy một đạo không biết tên ánh sáng làm giải thích. Thiên lôi, tối hôm qua cái đó ánh sáng là lôi à? Ta còn tưởng rằng là người ngoài hành tinh tới đây. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói. Đúng vậy, cầm chúng ta cũng dọa tỉnh lại. Thời tiết quỷ quái này. Lý Phượng vừa ăn bánh bao, một bên lầm bầm một câu. Rất rõ ràng, một mục tin tức nếu so với Diệp Trần hành tung càng làm cho Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cảm thấy hứng thú, ăn cơm. Diệp Trần vừa định nói đưa Lâm Nguyệt Giao các người đi làm. Bất quá lại nhận được Tiết Như Vân điện thoại. Nói là phòng dịch muốn tới nói dọn đi điều kiện. Hy vọng hắn đi qua một tí. Theo Lâm Nguyệt Giao mời một cái giả. Liền một thân một mình đi cô nhi viện đi. Ngươi là thật độ lượng à? Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần hình bóng. Lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao. Nói, tối hôm qua mất tích một đêm. Ngày hôm nay lại xin nghỉ. Nói là có chuyện đi làm. Chỉ như vậy, Lâm Nguyệt Giao còn đáp ứng hắn xin nghỉ. Cái này hai người, vậy là thật tuyệt. Cái này có gì? Nếu như vợ chồng tới giữa điểm này tín nhiệm cũng không có. Vậy lại kêu cái gì vợ chồng? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu. Nhìn một cái Diệp Trần hình bóng. Sau đó liền xoay người ngồi vào trong xe. Tô Thất Thất cũng chỉ thích ngồi ở liền trong xe. Hai người cùng đi. Nửa giờ sau đó, Diệp Trần liền đã đến cửa cô nhi viện, thấy được ngừng ở cửa hết mấy chiếc xe sang. Không cần phải nói, khẳng định đều là tập đoàn Thiên Uy. Vừa đi vào, liền thấy được ngồi ở trên ghế phong dịch, cùng với một đám tập đoàn Thiên Uy nhân viên. Diệp tiên sinh, Tiết Ngân Bình liền vội vàng đứng lên nghênh đón, để cho Diệp Trần ngồi một bên. Theo các nàng hai người chào hỏi một tiếng, liền nhìn về phía Phong Dịch, khẽ mỉm cười, nói, Phong thiếu tư tưởng thay đổi rất nhanh mà, hiện tại cũng biết đàm phán à? Hừ, Phong Dịch nghe Diệp Trần trong giọng nói một màn kia giễu cợt, liền từ biệt liền mặt đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy Diệp Trần. Đây là, bên cạnh hắn một người đàn ông liền hỏi nói, Tiết viện trưởng, bây giờ có thể bắt đầu đàm phán sao? Có thể, vị này Diệp tiên sinh chính là của chúng ta toàn quyền đại biểu. Hắn có thể đại biểu chúng ta. Tiết Ngân Bình trực tiếp nói, loại chuyện này nàng cũng không thành thạo, cũng chỉ có thể giao cho Diệp Trần để giải quyết. Tốt lắm, công ty chúng ta quyết định cho các ngươi một lần bồi thường kim tiền. Các ngươi có thể tự cầm tiền đi tìm địa phương thích hợp ở. Tập đoàn Thiên Uy đại biểu trực tiếp nói, có thể, một lần cho bao nhiêu tiền? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói, mình tìm và bọn họ tìm đều giống nhau, chỉ cần tiền cho đủ, cái gì cũng dễ nói. 1 triệu, một khoản tiền này đủ các ngươi tìm một cái. Hơn nữa, các ngươi nơi này viện tử đã rất cũ nát, cho dù hiện tại không tìm, sau này cũng phải lần nữa tìm. Cái này 1 triệu, đã rất nhiều. Tập đoàn Thiên Uy đại biểu mặt đầy kiêu căng, tựa hồ cái này 1 triệu ở hắn trong mắt, đủ để cho Diệp Trần những thứ này tên nhà quê sáng mù mắt. 5 triệu, một giá, nguyện ý liền ký hợp đồng. Không muốn, các ngươi đi ngay bây giờ người. Diệp Trần cũng không theo bọn họ tới giả, nói thẳng ra, vung tay lên, sẽ chờ bọn họ tỏ thái độ. Cái này, đây là thái độ gì? Không phải nói xong đàm phán sao? Làm sao lập tức là thêm 4 triệu? Còn cậy mạnh như vậy? Hoàn toàn không cho người trả giá chỗ trống à? Diệp tiên sinh, cái này cũng không được rồi. Chúng ta còn không làm sao nói đâu. Vậy đại biểu ngây ngẩn, đều bị Diệp Trần thái độ này ép không phản đối. Mặt đầy làm khó, cho ngươi 5 giây. Diệp Trần đưa ra một cái tay, bắt đầu đếm, 1, 2, 3, chấm ngoặc kép, cho hắn. Phong Dịch mặt đầy không nhịn được, đứng dậy, trực tiếp phất tay nói, cho hắn tiền, ký hợp đồng, các ngươi trong 5 ngày dọn đi. Phong thiếu. Vậy đại biểu vội vàng kêu, chuyện này quyền quyết định dĩ nhiên là ở Phong Dịch trên tay. Hắn đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không có bất kỳ vấn đề. Đối với bên cạnh pháp vụ nói, hiện tại thảo ra hợp đồng, bồi thường số tiền là 5 triệu. Diệp Trần nhìn Phong Dịch cái bộ dáng này, nhịn không được cười lên một tiếng. Người này đoán chừng là tâm tính nổ, cũng lười được theo mình trả giá, trực tiếp đáp ứng. Sớm biết như vậy, nên hơn muốn chút tiền à. Thua thiệt lớn. Nào ngờ, Tiết Ngân Bình và Tiết Như Vân hai người ở phía sau nhìn, đều có điểm sững sờ. Đây là được, không khỏi vậy quá dễ dàng đi. Thật là một chút độ khó cũng không có à. Các nàng còn lấy là Diệp Trần ít nhất phải và đối phương khua môi múa mép đâu. Ai biết, tùy tiện một lừa bịp. Đáp ứng, 5 triệu. Đối với cô nhi viện mà nói, đích xác là một khoản rất lớn tiền. Tại Thiên Hải vị trí hẻo lánh điểm địa phương, tìm được một cái thích hợp cô nhi viện viện tử, vẫn là rất thoải mái. Rất nhanh, hợp đồng liền trực tiếp hiện trường in xuống. Ký xong chữ, bên này sẽ phải tài khoản đi qua, bên kia hiện trường giao tiền. Đợi chừng hơn nửa tiếng sau đó, Tiết Như Vân trên điện thoại di động mới nhận được ngân hàng tin nhắn ngắn. 5 triệu, vào chương mục, chúng ta đi. Phong Dịch là một khắc đều không muốn ở chỗ này ở lại. Hắn là chịu đủ rồi Diệp Trần. Tên này ở nơi nào? Hắn liền muốn ở nơi nào biến mất. Lại cũng không muốn và người đàn ông này chạm mặt. Phong thiếu, đi chậm một chút à? Không muốn gấp như vậy. Diệp Trần ở phía sau kêu một tiếng. Cảm ơn ngươi 5 triệu. Diễu cợt, tuyệt đối là trắng trợn diễu cợt à? Phong Dịch tâm tình thiếu chút nữa không nổ, để cho tiểu nhân này đắc chí. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé. https